Thuở ới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 62, trên đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, trên đầu gối. Những cánh hoa mềm mại lún vào đầu ngón tay, chỉ cần dùng chút sức là chúng len lỏi qua kẽ tay, đầy ắp, quấn quýt, nồng nhiệt dâng lên phần lõi hoa mềm mại nhất, đẹp đẽ như tôn tễ nhìn đóa hoa anh túc được nuôi trong chai nước khoáng. Chợt nghĩ đến Trương Sơ Việt, người đã trồng đầy một sân hoa. Cô chống cằm một tay, lúc này phía sau có tiếng sột soạt của ai đó bước xuống giường, rồi bất chợt thốt lên, giọng căng thẳng cố kìm thấp. Ôn Thế, khuya thế này mà cậu còn chưa ngủ nữa, làm người ta giật cả mình. Ký túc xá đúng giờ cắt điện, Ôn Tễ quấn chiếc áo lông vũ dày cộp, co ro ngồi trên ghế. Bên cạnh đóa hoa anh túc đặt trên bàn học là một con rùa được nuôi trong chậu nước Tễ Nguyệt. Cô cầm bút viết nguệch ngoạc lên vở, lúc này đang rất cần một lối thoát cho cảm xúc. Đầu bút lướt trên giấy, tùy ý vẽ vời, trước tiên viết chữ Tễ, rồi đến chữ Nguyệt, nhưng đầu bút khẽ ngoắc, chữ Nguyệt lại hóa thành Việt, Tễ Việt. Cái tên này hay, như gió mát trăng thanh, sáng rủa hướng lên. Cậu với bạn trai cậu làm thế nào mà thân thiết được vậy? Ôn Tễ kéo rèm giường, hỏi Chu Tĩnh Nghi người vừa nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh. Giọng cô rất nhẹ, nhưng chẳng có ý định để Chu Tĩnh Nghi quay về ngủ tiếp. Chu Tĩnh Nghi hơi ngẩn ra, giữa đêm khuya lại đi bàn chuyện tình cảm, cô ấy ậm ừ đáp. Thì lúc chơi bóng rổ, ai cũng xông xáo lao lên, chỉ có anh ấy chuyển bóng cho người khác. Tuy ít khi tự mình ném rổ, nhưng phẩm chất chơi bóng là tốt nhất. Chẳng phải mình kể với các cậu rồi sao? Ôn Thuế nói, mình không hỏi cậu vì sao thích anh ấy, mình hỏi quá trình thân thiết ấy. Chu Tĩnh Nghi lập tức nóng mặt, giọng hơi gấp gáp. Nửa đêm nửa hôm cậu lại nghĩ mấy chuyện không dành cho trẻ con này. Mình không thèm để ý cậu nữa. Lần này đến lượt Ôn Tễ ngẩn ra. Cô làm sao mà không dành cho trẻ con được, bèn lẩm bẩm. Thì tình cảm cũng cần chất giữ tươi và dầu bôi trơn chứ. Như bánh răng với mộng gỗ, lúc nào cũng phải bảo trì mà. Trước khi chia tay tối nay, Trương Sơ Việt bất ngờ nói một câu. Sau này, chúng ta sống thật tốt với nhau nhé. Khiến cô như bị đấm ngã tại chỗ. Câu nói ấy còn tia, nta, hơn cả những lời thẳng thắn khác, là nghiêm túc thật sự. Cô sợ nhất là người nghiêm túc. Chu Tĩnh Nghi vừa ngáp dài vừa nói. Thì là cách hai người ở bên nhau thôi mà. Cậu còn chơi trò gọi nhau, ông xã ơi, bà xã ơi, với anh ấy, mình mới phải thỉnh giáo cậu đây. Ôn Tễ cảm thấy mình không nên hỏi. Ngủ đi, chúc ngủ ngon. Chu Tĩnh Nghi trèo lên giường, buông một câu. Chúc ngủ ngon nhé, bà xã của người ta. Ôn Tễ, đúng lúc cô mở điện thoại, tìm khung chat WeChat của Trương Sơ Việt thì giọng Chu Tĩnh Nghi bỗng vang lên. À đúng rồi, kinh nghiệm hiện tại của mình là, nếu mình muốn anh ấy làm gì thì cứ khuyến khích, nói nhiều lời hay vào. Ví dụ, anh ấy chụp ảnh xấu thì cậu đừng vội, cứ khen anh ấy, khen nhiệt tình vào, thế là anh ấy sẽ nghe lời ngay. Như thể hồn vía vừa trở về, Ôn Tễ quay người ngẩng đầu. Có cách nào áp dụng được không? Chu Tĩnh Nghi liếc cô một cái, trong đêm trông có chút quyến rũ, cô ấy lấy điện thoại ra. Tinh, một tiếng, gửi tin nhắn thành công, lần này thì thật sự. Chúc ngủ ngon, rồi, để lại Ôn Tễ trong trạng thái căng thẳng tinh thần. Thời gian nhảy đến 1 giờ sáng, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm nhắn một tin cho Trương Sơ Việt, hy vọng anh đã ngủ. Khi Trương Sơ Việt nói câu, anh muốn sống tốt với em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tễ như một quả cầu tuyết, run rẩy làm tuyết rơi lả tả, không biết đáp lại thế nào, rồi. Bình bịch, chạy về ký túc xá, rõ ràng đã là vợ chồng. Lên giường cũng không ít lần, dáng vẻ của anh trên giường chẳng hề che giấu. Nhưng đến lúc bộc bạch tâm tư, cô lại tình nguyện làm việc thể lực. Ít nhất việc thể lực còn nhẹ nhàng hơn việc động não. Dừ, màn hình điện thoại của Trương Sơ Việt sáng lên. Anh lướt mở, dấu chấm đỏ góc trái ảnh đại diện của Ôn Tễ khiến tim anh dạo rực. Trong đêm tĩnh lặng như nước chết, cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. May mà anh mua cho em một bó hoa. Hôm nay cuộc thi trí tuệ nhân tạo. Có đội cũng nhận được hoa, khí thế hừng hực luôn. 4 chữ cuối đúng là phong cách của Ôn Tễ, có hoa rồi, cô cũng khí thế hừng hực. Trương Sơ Việt khẽ cong môi, mở ứng dụng mua sắm bắt đầu chọn hoa, đến 2 giờ sáng thì gọi Hứa Hoàn Vũ ở giường bên cạnh dậy. Người yêu cậu nhất khi cậu làm gì? Trời ơi, Hứa Hoàn Vũ ngủ say như chết, anh ta nhắm mắt phát điên. Nửa đêm nửa hôm mà cậu bàn chuyện cấm trẻ em này. Có để người ta yên không hả? Trương Sơ Việt cau mày, giọng trầm tĩnh, gằn từng chữ rõ ràng. Ý tôi là, việc làm ban ngày, đầu óc cậu có thể trong sáng chút được không? Hứa Hoàn Vũ trở mình, ôm chăn ngủ nghiêng. Anh trai ơi, một người đã kết hôn rồi còn giả vờ trong sáng gì nữa, đồ đạo đức giả. Trương Sơ Việt cụp mắt, giật phăng chăn trong tay anh ta, chẳng màng sống chết mà nói. Cậu hôm nay dựa vào chuyện trên giường để chinh phục cô ấy, tin không, ngày mai cô ấy sẽ trở mặt ngay. Thích làm với cậu và thích con người cậu là hai chuyện khác nhau. Ngủ đi, chia tay đừng tìm tôi. Câu nói cuối đúng là độc, Hứa Hoàn Vũ lập tức túm lấy tay Trương Sơ Việt, như thể không trả lời được câu hỏi này là chia tay thật. Đợi, đợi đã, để tôi nghĩ, nghĩ đã. Hứa Hoàn Vũ điên cuồng gãi đầu, cố gắng xoay chuyển cái đầu óc không tỉnh táo giữa đêm. Tình thương, đúng rồi, cô ấy bảo tôi có tình thương. Trương Sơ Việt bày ra vẻ mặt không hiểu. Ở đâu, cậu vẽ ra à? Hứa Hoàn Vũ bị coi thường, lập tức bừng bừng sức sống. Vẽ gì mà vẽ, tôi với cô ấy gặp nhau là lúc gặp một con mèo hoang, người khác lái xe qua hết, chỉ có tôi ra tay cứu. Lúc đó cô ấy lái một chiếc Land Rover, con mèo bất ngờ chạy xuống gầm xe, tôi liền chặn cô ấy lại. Mấy con mèo con luôn. Kết quả ngẩng đầu lên thì thấy một đôi chân dài bước xuống từ xe, đi đôi bốt cao cổ, cùn ngầu lắm, cùng tôi nhặt mèo. Trương Sơ Việt chăm chú nghe, như thể ngẫm nghĩ điều gì. Hứa Hoàn Vũ thì không dừng được, nói liến thoáng, nhưng chẳng mấy chốc bị Trương Sơ Việt lấy gối bịt miệng, bảo. Thôi, ngủ đi, Hứa Hoàn Vũ, muốn tiếp tục kể chuyện tình lãng mạn của mình, nhưng Trương Sơ Việt không muốn nghe nữa. Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho Ôn Tế, cuộc thi kết thúc em rảnh không? Chẳng đợi Ôn Tế trả lời, anh đã đến trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ. Dù hôm nay em không rảnh thì cũng sẽ có ngày em rảnh thôi. Ong ọc, Ôn Tế đang súc miệng, nhổ nước ra. Điện thoại trên bàn rung lên, Chu Tĩnh Nghi nói, có người nhắn tin cho cậu kia. Tim Ôn Tế giật thót, nhưng càng gấp thì càng phải bình tĩnh. Cô dùng bàn chải khuấy cốc nước rồi rửa sạch. Hôm nay trừ tiền cước tháng. Không cần nhắc to thế đâu. Lúc này Lâm Tố, quái, lên một tiếng, tháng 12 rồi, tháng 12 khác các tháng khác, gần kỳ nghỉ đông, thi cuối kỳ sắp đến. Lúc này Ôn Tế không lo thi cuối kỳ, mà lo cho tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt xong, Chu Tĩnh Nghi đang thoa kem dưỡng, ngay khi cô định chạm vào điện thoại, Chu Tĩnh Nghi lên tiếng. Có muốn thoa kem thơm không? Thời tiết khô khốc thế này. Chẳng thấy cậu dùng đồ dưỡng da bao giờ. Ôn Tế bị cô ấy kéo lại, chìa mờ u bàn tay ra, nói. Tối nay đi dạo phố không? Câu nói vừa dứt, mọi người đều nheo mắt. Chu Tĩnh Nghi, chà, đổi tính rồi nha. Lâm Tố, không rảnh, phải học bài. Trưởng phòng Trần Nini cười mãn nguyện. Đi thì đi, Ôn Tế vừa thoa kem dưỡng lên mặt, vừa mở điện thoại xem, tin nhắn của Trương Sơ Việt hiện lên. Rảnh không? Tiếng chuông trong lòng cô khẽ rung lên, vốn dĩ rảnh, nhưng mà, lúc này Chu Tĩnh Nghi nói, đã yêu rồi thì phải mua ít quần áo đẹp, trang điểm chút chứ. Hôm đó ở cửa lớp mình thấy rõ luôn, Ôn Tế mặc cái áo lông vũ đen đứng trước mặt ông xã, đầu cúi gằm xuống. Giờ cứ nhắc đến Trương Sơ Việt, bạn cùng phòng chẳng nói chuyện tử tế được, giọng điệu toàn trêu chọc, đổi cả âm điệu để chọc cô. Ôn Tế nói, mình như thế nào thì là thế ấy. Chẳng lẽ yêu rồi là phải làm đẹp lòng đối phương? Mình không làm được, Lâm Tố bất ngờ tựa lưng vào ghế. Hôm đó mình thấy ông xã cậu mặc áo khoác phi công, trực tiếp hạ gục đám con trai áo sơ mi caro chỉ biết gõ cốt trong lớp. Tuy phụ nữ chẳng cần đáp ứng ánh nhìn của cánh đàn ông, nhưng nếu anh ấy ăn mặc vì cậu, mà cậu vẫn ăn mặc như dân nhà quê, lần sau anh ấy có còn ăn mặc nữa không? Chu Tĩnh Nghi lập tức gật đầu tán thành cả chục vạn lần. Cậu quên mình nói gì hôm qua rồi à, phải khuyến khích đó, cậu ăn mặc đẹp, anh ấy cũng sẽ cố gắng ăn mặc, trừ phi cậu thích nhìn anh ấy lôi thôi lếch thếch. Ôn Tế nhất thời câm nín, Trương Sơ Việt mà lôi thôi lếch thếch ư, hồi trước ở làng, anh leo lên mái nhà sửa dây mảng còn mặc áo sơ mi trắng nữa kia. Sau này hai người thân hơn, lúc làm việc nóng quá, anh bèn cởi áo ra, thấy cô nhìn thì mặc lại. Mãi đến khi cô bảo không ngại thì anh mới không mặc nữa. Nhưng cô chưa từng cố ý chăm chút ngoại hình của mình. Dù sao hai người cũng chẳng trải qua quy trình kết hôn bình thường, bỏ qua giai đoạn yêu đương của hai kẻ xa lạ để thẳng tiến đến đăng ký, nên tự nhiên chẳng có cái tâm lý con gái. Làm đẹp vì người mình yêu, của giai đoạn yêu đương, đây là lần đầu tiên Ôn Tễ làm chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Mua một chiếc váy trắng ở trung tâm thương mại, phải ngắn đấy, trên đầu gối, khoe đôi chân đẹp. Chu Tĩnh Nghi ở bên cạnh làm quân sư, Trần Ni Ni nhìn mà không nỡ, bảo. Cậu kiếm cho cậu ấy đôi tất da chân đi, màu da nhìn không lộ, kẻo chân cậu ấy lạnh tím cả đấy. Ôn Tễ khoanh tay trước ngực, lạnh đến run rẩy. Mình muốn mặc áo lông vũ, mặc gì mà mặc, dáng người đẹp thế này không khoe ra thì để làm gì. Nói đến đây, Chu Tĩnh Nghi bỗng nhớ ra gì đó, cô ấy chớp mắt. Nếu ông xã nhà cậu đã thấy hết rồi thì thôi, mình không nói nữa, cậu muốn mặc gì thì mặc. Má Ôn Tễ lập tức nóng ran, để che giấu chút xấu hổ khó nói, cô cắn răng, cuối cùng không mặc chiếc áo lông vũ đó. Nếu không, chẳng khác nào xác nhận suy đoán của Chu Tĩnh Nghi. Nếu anh ấy đã thấy hết người cậu rồi thì cứ mặc áo lông vũ đi. Khi Trương Sơ Việt hỏi Ôn Tễ có rảnh không, cô cố ý xem dự báo thời tiết. Trưa thứ bảy có nắng, mặc váy sẽ không quá lạnh. Vấn đề giờ là đôi giày cao gót dưới chân. Chu Tĩnh Nghi như thể biến cô thành búp bê Barbie. Nhất quyết bắt cô mua đôi cao gót trắng, bảo mặc vào tôn dáng chân, sau này đi làm cũng dùng được. Cô đành cắn răng mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra khỏi đó, cô ngửa mặt thở dài, yêu đương đúng là tốn tiền mà. Trưa thứ bảy, thời điểm ấm áp nhất trong ngày, ánh nắng rực rỡ rơi trên lối đi trong trường. Xe Trương Sơ Việt chậm rãi lăn bánh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, cuối cùng trong một vùng sáng thấy chiếc váy trắng. Vài mảnh khảnh hơi khép vào, cổ thon dài vươn ra ngóng trông, khiến cơ thể nghiêng nhẹ về phía đường, vòng eo siết chặt lộ đường cong yểu điệu. Đôi chân trắng thon thả vươn ra từ mép váy ngắn, một chân đứng thẳng, một chân lười biếng khẽ cong về sau. Trương Sơ Việt cảm thấy Ôn Tễ chỉ cần đứng đó thôi đã đủ sức quyến rũ. Chết người nhất là mái tóc dài của cô đang vén tóc sau tai, rồi ánh mắt chạm đến xe anh. Cửa xe, cạch, một tiếng mở ra, ánh mắt anh dừng trên người cô rồi lướt đi, chỉ trong một giây, anh chắc chắn mình không để lộ vẻ thất thố. Đi ăn trước. Rồi qua trường anh dạo một vòng, được không? Ôn Tễ đứng trong ánh sáng vẫn thấy hơi lạnh, nhưng khi Trương Sơ Việt bước tới, như thể có một luồng hơi ấm phả vào người cô. Cô không kìm được muốn anh đến gần hơn, nhưng cô kìm lại, chỉ. Một tiếng, trong xe sẽ ấm hơn. Cô ngồi vào ghế phụ, ánh mắt Trương Sơ Việt tập trung nhìn kính chắn gió, đoạn đường ngắn ngủi mà lòng bàn tay anh đã toát mồ hôi. Đến đèn giao thông cuối cùng, Ôn Tễ thấy Trương Sơ Việt im lặng bất thường. Chuyện gì thế này? Anh chỉ liếc cô một cái, chẳng nhận ra cô mặc váy, càng đừng nói đến khen đẹp hay thích. Xe dừng ở bãi đỗ, lúc Ôn Tễ bước xuống, chợt cảm thấy lạnh buốt, mười ngón tay hơi cứng lại, mà chẳng thấy Trương Sơ Việt nắm tay cô. Nhà ăn đông người qua lại, Trương Sơ Việt để Ôn Tễ ngồi ở ghế sofa gần cửa sổ, xung quanh toàn người thần sắc nghiêm nghị, khí chất cứng nhắc, kỷ luật nghiêm minh. Chẳng ai cười nói. Vừa nãy anh muốn ôm eo Ôn Tễ nhưng đành kiềm chế. Nếu không, người của ủy ban kỷ luật sẽ liếc thêm vài cái. Hương vị thế nào? Bất ngờ, Trương Sơ Việt ngồi đối diện lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài, làm Ôn Tễ giật mình. Cũng được, Ôn Tễ vội gật đầu che giấu căng thẳng. Chuyện gì thế này? Hôm nay cô mặc váy bó sát, không thể ăn no được. Món sườn hấp khoai môn này cũng ngon, để anh lấy thêm cho em. Trương Sơ Việt, Ôn Tễ hoảng hốt vội gọi anh lại. Không cần, em no rồi. Gương mặt anh khựng lại, như muốn nói, em mới ăn được tí tẹo, anh còn lạ gì em nữa. Ôn Tễ khẽ nuốt nước bọt, tay đặt trên đùi ấn nhẹ bụng, đảm bảo giữ chặt, nói. Anh ăn đi, Trương Sơ Việt hơi cau mày. Có khó ăn thế sao? Anh lặng lẽ ăn hết mấy món lẩu nhỏ đã gọi, dù sao đàn ông lãng phí cũng chẳng phải người biết chăm lo gia đình. Trường đại học của Trương Sơ Việt diện tích rất rộng, Ôn Tễ cũng đi được, nhưng hôm nay cô lại đi giày cao gót. Trương Sơ Việt, khoan đã, em thấy trường anh cũng khá bí mật, anh dẫn em đi xem thế này, liệu có ổn không? Trương Sơ Việt thấy Ôn Tễ đi đường chẳng nói gì nhiều, cũng không như hồi ngồi xe bò ra thị trấn, hào hứng nhìn ngó, hỏi han. Rõ ràng cô chẳng hứng thú với trường anh, không muốn xem. Anh dẫn em đến một chỗ, Ôn Tế không kìm được, thiếu kiên nhẫn. A, lên, còn xa không? Trương Sơ Việt khẽ chớp mi, ánh mắt để lại bóng nhạt. Gần thôi, sắp đến rồi. Ôn Tế nhịn đau gót chân, cắn răng gật đầu. Trước một bãi cỏ xanh mướt, Trương Sơ Việt cố ý chọn một góc không có nắng chiếu, nói. Em đợi chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh râm mát, chẳng có chút nắng nào, Ôn Tế lạnh đến khoanh tay trước ngực, thật hối hận vì không mặc áo khoác. Nhưng chớp mắt, cô thấy một bóng dáng nhanh nhẹn bốn chân lao tới, đồng tử giãn ra, mồ hôi lạnh toát ra ngay. Là một con chó nghiệp vụ đeo dọ mõm, dây dắt trong tay một người đàn ông cao lớn. Trước nỗi sợ hãi đột ngột, cô thậm chí quên chạy, đứng chôn chân tại chỗ, nhìn người đàn ông của cô dẫn một con chó sói lớn lao về phía mình. Cứu với, A Tế, em xem, con chó nghiệp vụ này có ngoan không? Hồi trước anh cứu nó lúc. Trương Sơ Việt, anh mau, mau dắt nó đi. Ôn Tế sợ đến mặt mày trắng bệch, cả người vì lạnh lại thêm sợ hãi, run rẩy không ngừng. Trương Sơ Việt khựng lại, cổ tay giật mạnh, kéo con chó nghiệp vụ ra sau lưng mình, mồ hôi lăn dài trên trán, nói. A Tế, đừng sợ, đừng sợ. Bình, một tiếng va chạm khẽ, khi con chó nghiệp vụ vòng đến bên chân Ôn Tế, cô không còn đường chạy, cả người dán chặt vào lòng anh, sợ hãi đến mức chỉ lo con chó ngửi thấy mình, khóc nức nở bên tai anh, run rẩy nói. Ông xã, anh giỏi hơn con chó sói này nhiều, anh dắt nó chạy về được không? Chắc chắn anh chạy nhanh hơn nó. Em biết chân anh khỏe lắm mà. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Tiểu Tế, thật sự rất cố gắng khích lệ rồi. Hu hu. Cách chương.